Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 175, Tiên Giới. Như Lai lại xuất hiện. Như Lai lưu lại những cái kia không giải thích được một mực quấn vòng quanh Dạ Khôi trong đầu. Đang suy nghĩ gì đấy? Mộ Anh Linh đổ mồ hôi đầm đìa nằm ở Dạ Khôi lồng ngực. Thở hơi hổn hển hỏi. Dạ Khôi nhẹ nhàng vuốt ve đối phương bóng loáng lưng ngọc. Nhẹ giọng mở miệng. Vậy cái Như Lai? Rất kỳ quái. Ta tính toán tại Hoa Hạ giới tiến giai đến thượng đẳng thế giới sau đó liền đi tiên giới xem. Mộ Anh Linh hơi sững sờ. Trầm giọng mở miệng. Ngươi muốn nghĩ rõ ràng. Đi tới trở về không tới. Đến tiên giới sau đó. Muốn về đến thượng đẳng thế giới. Cũng chỉ có thể giống ta huynh trưởng bọn hắn dạng này hàng lâm hư ảnh. Nhất định phải đi. Dạ Khôi nghiêm túc vô cùng nói ra. Hắn có dự cảm. Những cái kia ở trong lòng nghi hoặc. Đến tiên giới sau đó sẽ đạt được đáp án. Đang cùng Mộ Anh Linh ôn tồn rồi mấy ngày sau. Dạ Khôi liền bắt đầu để cho hỗn độn thụ hấp thu những cái kia bị công hạ thượng đẳng thế giới. Ầm ầm, bầu trời không ngừng vang lên nổ vang. Lần này là thoáng cái hấp thu mấy cái thế giới. Hơn nữa đều là thượng đẳng thế giới. So với dĩ vãng đều muốn khuếch đại. Tiếng nổ ước chừng duy trì một ngày thời gian. Mà trong một ngày này, Hoa Hạ giới diện tích đang điên cuồng mở rộng. Thế giới thành lũy đang không ngừng đề thăng. Mà tại tiếng nổ sau khi kết thúc, cũng đại biểu Hoa Hạ giới tiến giai hoàn toàn. Tất cả Hoa Hạ sinh linh đều phi thường ăn ý dừng tay lại bên trong sự tình. Rối rít nhắm mắt chờ đợi thiên địa linh khí hàng lâm. Lần này tiến giai linh khí thời gian duy trì 10 ngày thời gian. Tại 10 ngày này bên trong, Hoa Hạ giới mỗi một chỗ đối phương đều không ngừng xuất hiện liên hệ đột phá tình huống. Cơ hồ mỗi một người đều đột phá hai cái cảnh giới trở lên. Mà thân là Hoa Hạ giới chủ nhân. Dạ Khôi càng là mơ hồ cảm giác mình có đột phá đến tiên đế dấu hiệu. 10 ngày sau, Dạ Khôi nhìn trước mắt một đám Hoa Hạ cao tầng. Thấp nhất đều là thiên tiên cảnh giới đại viên mãn. Thánh chủ tầng thứ cường giả khoảng chừng 50 số lượng. Liền chuẩn tiên đế cũng có mấy vị. Bọn hắn là nguyên bản đã là chuẩn tiên đế Dạ Dương. Mộ Anh Linh, Dạ Chiến Qua, Bạch Thiên Tà, còn có Thanh Huyền giới quỷ đế. Dạ Khôi để lộ ra nụ cười thỏa mãn nói ra. Phi thường tốt, lúc này Hoa Hạ giới đã là ngoại trừ tiên giới cùng thần giới bên ngoài vô địch thế giới. Tiếp theo Hoa Hạ giới đem toàn lực xâm phạm thần đạo thế giới. Hết khả năng thâu tóm thần đạo thế giới để cho Hoa Hạ giới đạt đến tiếp cận kia hai giới tồn tại. Mà ta sẽ đi trước tiên các vị một bước đi tiên giới. Cái gì? Thiên đế lại muốn đi mạo hiểm? Hướng theo Dạ Khôi dứt lời bên dưới, một đám Hoa Hạ cao tầng rối rít khuôn mặt ngạc nhiên. Đều biết sao? Hiểu rõ. Mọi người rối rít cung kính trả lời. Bọn hắn biết rõ Dạ Khôi chuyện quyết định căn bản cũng sẽ không thay đổi. Cho nên cũng chỉ có thể gật đầu nói phải. Hừm, đều lui ra đi. Dạ Khôi phất phất tay. Một đám Hoa Hạ cao tầng rối rít rời khỏi. Chỉ để lại Mộ Anh Linh mấy vị cùng Dạ Khôi quan hệ tương đối đặc thù người. Thật muốn đi tiên giới sao? Dạ Chiến Qua cau mày nhìn mình nhi tử. Tiên giới không thể so với thế giới khác. Chỗ đó chính là có rất nhiều chuẩn tiên đế cùng tiên đế địa phương. Hơn nữa trải qua vô vi tiên đế cùng Như Lai kia một chuyện sau đó. Hắn cũng đã minh bạch đi tới tiên giới trở về không tới. Hừm, nhất định phải đi. Dạ Khôi cho một cái yên tâm nụ cười mới chậm rãi nói ra. Yên tâm, ta lần này cũng không phải một người đi. Còn có Anh Linh, Dạ Dương cùng Tiểu Cửu. Được rồi, nếu ngươi tâm ý đã quyết vậy ta cũng không nói thêm cái gì. Dạ Chiến Qua ngưng trọng gật đầu một cái. Ha ha, thật đúng là mong đợi a. Không biết tiên giới hiện tại có hay không biến. Mộ Anh Linh mang theo nụ cười nhàn nhạt mở miệng. Đồng thời trong nội tâm nàng cũng phi thường cao hứng. Bởi vì trở lại tiên giới là có thể cùng huynh trưởng gặp mặt. Tiên giới sao? Chấm ngoặc kép. Dạ Dương trong mắt lập lòe không rõ quang mang. Mà Tiểu Cửu chính là cặp mắt sáng lên. cái đầu nhỏ không biết suy nghĩ gì. Một tia trong suốt bất chi bất giác từ khóe miệng nàng chảy ra. Xem ra liền tính trưởng thành, ăn hàng bản chất vẫn không thay đổi. Nếu muốn đi tiên giới, như vậy chuyện kế tiếp liền muốn an bài xong. Dạ Khôi vốn là cho hỗn độn thụ ra lệnh, để nó không ngừng đi tìm thần đạo thượng đẳng thế giới. Hơn nữa để cho hắn tự chủ cướp đoạt thế giới bản nguyên. Tiếp tục hắn dùng rồi thời gian một tháng đi thế giới khác soát hung tàn điểm. Nếu muốn đi vô cùng cường đại tiên giới, nhiều như vậy chút giữ tàn điểm, bản thân cũng tương đối có niềm tin. Một tháng sau, Dạ Khôi bọn hắn tại hoa hạ giới mọi người lưu luyến không rời trong ánh mắt bước chân vào đi thông. Tiên giới thông đạo, ai cũng không biết khi nào có thể gặp lại. Ta tin tưởng không cần rất lâu, chúng ta có thể mới gặp lại thiên đế. Bởi vì chúng ta hoa hạ giới gặp nhau tại không ngừng trong chinh chiến tiến giai đến cùng tiên. Giới cùng cấp bậc tồn tại. Tại Dạ Khôi bọn hắn biến mất tại bên trong lối đi thời điểm, một đám hoa hạ cao tầng rối rít lên tiếng. Hình ảnh nhất truyền, Dạ Khôi cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt chuyển biến. Bọn hắn xuất hiện tại một nơi tiên khí vờn quanh trong sơn cốc. Một đạo mờ mịt thân ảnh tại mấy người gót chân vừa mới đứng vững thì đột nhiên xuất hiện. Huynh trưởng, Mộ Anh Linh hưng cao thải liệt chạy chậm quá khứ, khuôn mặt kích động đỏ bừng. Ha ha, chúng ta rốt cuộc chân chính gặp mặt. Vô Vi tiên đế cười tủm tỉm mở miệng. Hắn lúc này cũng không phải hư ảnh, mà là chân chân chính chính Vô Vi tiên đế bản nhân. Ha ha ha, làm phiền anh vợ qua đây nghênh đón chúng ta. Dạ Khôi cười ha ha nhìn về phía Vô Vi tiên đế. Nơi này không phải là nói chuyện địa phương, theo ta trở về đạo tràng đi. Được, mấy người đi theo Vô Vi tiên đế đi đến đạo trường của hắn. Hắn cái này đạo tràng phi thường giản dị, nhưng lại tản ra huyền diệu khí tức. Chỉ có một tòa phi thường khổng lồ cung điện, phụ cận rời rạc có chút đơn giản kiến trúc. Tại đây không tồi, mấy người chậm rãi hạ xuống. Dạ Khôi cười khẽ mở miệng. A-di-đà Phật. Đang lúc này, một đạo giọng ôn hòa vang dội. Vừa xuống đất mọi người rối rít sửng sốt một chút. Tiếp tục chỉ thấy Như Lai thân ảnh như mộng ảo bọt nước một dạng hiển lộ tại trước mặt bọn họ. Ngươi tới làm gì? Vô Vi tiên đế đôi mắt híp lại, cảnh giác nhìn chằm chằm Như Lai. Hắn và đối phương lẫn nhau bất tương hướng, cơ hồ không có cái gì đồng thời xuất hiện. Cũng chỉ là tại thương cách giới thì rằng co lẫn nhau qua. Lẽ nào cũng là bởi vì thương cách giới sự tình, hiện tại đến tìm sân. Nghĩ đến đây, Vô Vi tiên đế ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống, mà Dạ Khôi mấy người cũng là cảnh giác nhìn chằm chằm Như Lai. A Di Đà Phật, bản tôn tới đây cũng không ác ý. Đối với bọn hắn kia rõ ràng địch ý, Như Lai làm sao có thể không cảm giác được. Chỉ thấy hai tay của hắn hợp lại, nhìn về phía Dạ Khôi chậm rãi nói ra. Bản tôn chỉ là qua đây nói cho ngài một chuyện. Chuyện gì cần ngươi tự mình đến trước? Thần giới sẽ rất nhanh lần nữa đối với tiên giới phát động chiến tranh. Hướng theo Như Lai dứt tiếng, mọi người khuôn mặt kinh ngạc. Hắn là làm sao biết? Còn có hắn vì sao đặc biệt qua đây nói cho Dạ Khôi mà không phải Vô Vi tiên đế? Bất kể nói thế nào, Vô Vi tiên đế đều là được xưng tiên giới người mạnh nhất. Mà Dạ Khôi chẳng qua là một vị mới vừa từ thế giới khác tới chuẩn tiên đế. Nói đã đưa tới, bản tôn cũng không đánh khuấy các ngươi. Đang lúc mọi người không rõ vì sao thời điểm, Như Lai để lại một câu nói sau đó chậm rãi biến mất không thấy. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.